Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 10, yêu thầm, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, trường lễ ngoại là một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Thường xuyên có lãnh đạo đến tham quan, kiểm tra. Vào tiết học tiếng Anh tuần trước, giáo viên tiếng Anh thông báo rằng năm nay ban lãnh đạo trường quyết định tổ chức một hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc hoàn toàn bằng tiếng Anh khi cấp trên đến thăm, nhằm thể hiện đặc trưng của trường ngoại ngữ. Thời gian dự kiến là sau kỳ thi giữa kỳ, sẽ chọn học sinh từ khối lớp 10 tham gia. Để khuyến khích tinh thần học tập của mọi người, việc tuyển chọn sẽ dựa trên điểm tiếng Anh trong kỳ thi giữa kỳ. Thậm chí còn tưởng tượng quá đáng hơn một chút, nếu lúc đó cô cũng có thể tham gia, được ngồi bên cạnh cậu thì tốt biết mấy. Thấy học sinh ngồi dưới tỏ vẻ thờ ơ với hoạt động tập thể, cô giáo nói thêm, cô tiết lộ cho các em một tin nhỏ nhé. Nếu đạt thành tích trong hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, các em sẽ được cộng điểm xét tuyển thẳng đại học đấy. Không khí trong lớp lập tức sôi động hẳn lên. Để giành được một trong số ít suất xét tuyển thẳng của trường lễ ngoại không hề dễ dàng. Sau nhiều năm sửa đổi và hoàn thiện, nhà trường đã thiết lập một bộ tiêu chí đánh giá toàn diện. Ngoài điểm số của 5 lần thi lớn từ lớp 10 đến học kỳ 1 lớp 12 chiếm tỷ trọng lớn nhất, còn có điểm cộng từ các danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi, hoạt động văn thể. Chỉ những học sinh xuất sắc toàn diện mới có cơ hội được xét tuyển thẳng. Ết người, một chàng trai táo bạo ở cuối lớp hỏi to. Cô ơi, có thật không ạ? Đừng lừa tụi em nhé. Cô giáo tiếng Anh đáp. Cô không lừa các em đâu. Thông báo chính thức sẽ được đăng trên trang web của trường trong vài ngày tới. Các em cứ chờ xem. Chắc thầy Trịnh chủ nhiệm cũng sẽ nói về việc này trong buổi sinh hoạt lớp sắp tới đấy. Chỉ những học sinh xuất sắc toàn diện mới có cơ hội được xét tuyển thẳng. Hài lòng khi thấy phản ứng của học sinh thay đổi sau lời nói của mình, cô giáo nhẹ nhàng cầm tập bài tập lên. Biết thế là được rồi. Nếu các em coi trọng thì hãy chuẩn bị thật tốt nhé. Bây giờ chúng ta tập trung vào bài học. Cùng xem lại bài tập hôm qua nào. Sau giờ học, khắp lớp đều bàn tán về hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc. Nhưng thật ra cũng không cần đợi đến kỳ thi giữa kỳ đâu. Bây giờ cũng có thể đoán được ai sẽ đi rồi. Hứa Nghênh Vũ vốn định giúp cô giáo tiếng Anh mang máy tính sang lớp 11. Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì Tưởng Tinh Quỳnh đã chạy lên bục giảng nói gì đó với cô giáo. Kiều Ca tỏ ra rất thông cảm. Đúng vậy, Trình Bạc từ hồi cấp 2 đã thế rồi. Không thích giáo viên đặc biệt yêu ái cậu ấy, nên từ chối cũng dễ hiểu. Thấy vậy, Hứa Nghênh Vũ tặc lưỡi. Không vội đi nữa, quay sang nói với Mạnh Thiều. Cậu có tin không? Chắc chắn cậu ấy lên đó để dò hỏi thông tin từ cô giáo tiếng Anh đấy. Mạnh Thiều vội vàng xuống cầu thang trước khi cậu khóa xong cửa và nhận ra cô. Rồi cô ấy nói tiếp, không biết bao nhiêu người được tham gia nhỉ? Sáng nay mình đến phòng bộ môn tiếng Anh, nghe các thầy cô đang bàn xem nên cho bao nhiêu suất là hợp lý. Hình như mỗi lớp sẽ có 1 đến 2 suất, nhưng thật ra cũng không cần đợi đến kỳ thi giữa kỳ đâu. Bây giờ cũng có thể đoán được ai sẽ đi rồi. Lớp mình chắc chắn có Tưởng Tinh Quỳnh, còn lớp 11 thì là Trình Bạc Từ thôi. Mạnh Thiều chỉ, một tiếng, có vẻ hơi đáng trí. Sau đó cô ấy nói tiếp, nhưng thầy cô các cậu nói cũng không sai. Dù sao cuối cùng chắc chắn cũng sẽ có cậu ấy tham gia. Sau một học kỳ ở lớp 10, cô đã nhận ra rõ ràng rằng ở trường lễ ngoại, những hoạt động dành cho học sinh ưu tú này sẽ không còn liên quan đến mình nữa. Nhưng vừa rồi khi nghe cô giáo tiếng Anh thông báo về hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Cậu có biết không, mình nghe nói hôm nay giáo viên tiếng Anh của hai lớp các cậu gọi cậu ấy đến văn phòng. Hình như là định giao nhiệm vụ phát biểu cho hội mô phỏng Liên Hợp Quốc sớm. Không chỉ vì như Hứa Nghênh Vũ, Biết rằng Trình Bạc Từ chắc chắn sẽ tham gia hoạt động này và muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với cậu. Mà còn vì thật ra cô chưa từng thực sự chịu thua. Cô ngoan ngoãn, biết điều, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có những mong muốn và tham vọng của riêng mình. Cô không muốn suốt đời bị giam cầm trong thị trấn nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô muốn đến với thế giới rộng lớn hơn. Cuộc điện thoại với ba mẹ tối hôm qua dường như đã khơi dậy khát vọng mãnh liệt về tương lai mà Mạnh Thiều đã che giấu kể từ khi đến trường lễ. Ngoại, cô bắt đầu muốn tranh đấu cho chính mình. Trong tháng tiếp theo, Mạnh Thiều ngày càng thường xuyên đến phòng bộ môn tiếng Anh để hỏi bài. Thậm chí các giáo viên khác trong cùng văn phòng cũng đã quen mặt cô. Đôi khi cô giáo tiếng Anh không có mặt, các thầy cô khác cũng chủ động giảng bài cho cô. Gần đến kỳ thi giữa kỳ, Mạnh Thiều nghe Hứa Nghênh Vũ nói rằng các giáo viên bộ môn tiếng Anh đã bắt đầu chuẩn bị lịch trình cho hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc. Chiều hôm đó, trong giờ ra chơi, cô mang bài kiểm tra tuần đến hỏi cô giáo tiếng Anh về một câu hỏi điền từ. Vừa đến cửa văn phòng, cô đã thấy cô giáo tiếng Anh đang dựa vào bàn nói chuyện với Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ quay lưng về phía cô, nhưng chỉ nhìn dáng lưng đó, cô đã biết đó là cậu. Cô bước vào, đứng yên lặng ở phía sau cậu chờ đợi, trong lòng dấy lên chút hối tiếc. Tối qua về ký túc xá học quá say sưa, không để ý đã đến giờ tắt đèn, nước nóng đã ngắt, cô không kịp gội đầu. Cô giáo tiếng Anh nhìn thấy Mạnh Thiều, nhưng vẫn nói chuyện mà không tránh né cô. Bài phát biểu này do trưởng bộ môn tiếng Anh khối 12 viết. Em sẽ đảm nhận vai trò quan trọng nhất trên sân khấu. Em cầm về học thuộc trước đi. Khi diễn ra hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, em sẽ là người phát biểu đầu tiên, đại diện cho trường ta để tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo. Mạnh Thiều không cảm thấy việc sắp xếp trước này là không công bằng. Cô tin rằng trong toàn trường lễ ngoại cũng sẽ không ai nghi ngờ về trình độ của Trình Bạc Từ. Cậu giỏi hơn tất cả mọi người, nhưng Trình Bạc Từ nhận lấy bản thảo đó, chỉ liếc nhìn qua rồi đặt lại lên bàn. Từ góc nhìn của Mạnh Thiều, cô không thể thấy được biểu cảm của cậu, chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu hơi mở ra đè lên tờ giấy, tạo nên một bóng xám nhạt trên những dòng chữ Times New Roman. Cô ơi, giọng Trình Bạc Từ vẫn lạnh lùng như thường lệ. Rất bình tĩnh, em không cần cái này. Mạnh Thiều hiểu ý cậu là không cần bản thảo này. Cũng không cần cô giáo bỏ qua quy trình để ưu tiên cho cậu trước. Cô giáo tiếng Anh cố gắng thuyết phục cậu. Dù sao sau khi có kết quả thi giữa kỳ, chắc chắn em cũng sẽ được chọn. Chuẩn bị trước một chút không phải sẽ thoải mái hơn sao? Vậy thì hãy đợi đến khi công bố kết quả thi giữa kỳ à? Trình Bạc Từ nói. Mặc dù mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng khi cậu nói chuyện lại có một sự quả quyết không thể bàn cãi, khiến người ta phải khuất phục. Cô giáo tiếng Anh không tỏ ra giận dữ, mà tôn trọng ý muốn của cậu. Được, chuẩn bị sau cũng kịp. Em tự viết bài phát biểu nhé. Nếu cần tham khảo bản này thì cứ đến tìm cô. Giáo viên ngồi đối diện đứng dậy nhắc nhở. Một lát nữa không phải có cuộc họp nghiên cứu à? Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Ôi trời, tôi quên bén mất. Cô giáo tiếng Anh liếc nhìn Mạnh Thiều. Mạnh Thiều đến hỏi bài phải không? Trình Bạc Từ, em có rảnh không? Nếu rảnh thì giúp bạn ấy giải một bài rồi hãy đi nhé. Trình Bạc Từ nói có rảnh, rồi xoay người về phía Mạnh Thiều. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ tràn qua tấm kính, phủ lên dáng hình cậu một lớp ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo. Mạnh Thiều bóp chặt bài thi trong tay, những ngón tay cô khẽ run. Không hiểu sao, cô cảm thấy khó bước đi. Dường như trái tim đang đập trong lồng ngực cô được làm từ thứ thủy tinh mỏng manh nhất. Chỉ cần sơ ý là sẽ vỡ tan thành mảnh vụn, làm tâm sự trong đó tràn ra khắp nơi, để mọi người đều nhìn thấy. Tổ tiếng Anh nhanh chóng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hai người họ. Trình Bạc Từ nhìn Mạnh Thiều, hỏi, cậu không hiểu câu nào. Mạnh Thiều đưa bài thi cho cậu, nhỏ giọng nói, câu thứ 7 trong phần điền từ. Trình Bạc Tư, một tiếng, Mạnh Thiều để ý thấy cậu đọc qua toàn bộ đoạn văn trước khi xem xét câu hỏi đó. Cô không lên tiếng, chỉ thầm ghi nhớ phương pháp làm bài của cậu, vì đã làm qua bài này rồi. Trình Bạc Tư xem rất nhanh, khi Mạnh Thiều còn đang nhớ lại mình đã làm sai như thế nào. Cậu đã lên tiếng, câu này kiểm tra ngữ pháp giả định. Cùng, everything taken into consideration, ở phía trước là cấu trúc chủ ngữ độc lập. Biểu thị điều kiện giả định, cậu chọn sai có lẽ là do không nhận ra điểm này. Cậu giải thích đề một cách gọn gàng, rõ ràng, không có vẻ gì là không kiên nhẫn. Mạnh Thiều nhân cơ hội hỏi thêm vài câu nữa. Cậu đều giải thích từng câu cho cô, nhưng Mạnh Thiều không hỏi hết tất cả các câu sai, bởi vì có một số câu cô làm sai do vốn từ vựng không đủ. Cô nghĩ những từ đó chắc rất đơn giản đối với cậu, nên thà tự tra từ điển còn hơn để cậu biết mình không hiểu. Không còn gì nữa, cảm ơn cậu nhé, Mạnh Thiều nói, đừng lừa tụi em nhé. Trình Bạc Tư bảo không có gì, khi cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc, cậu lại nói, cậu về trước đi, lẽ ra khi thầy cô đi họp, phòng làm việc phải khóa cửa, tôi khóa một chút rồi đưa chìa khóa cho thầy cô. Sau một học kỳ ở lớp 10, cô đã nhận ra rõ ràng rằng ở trường lễ ngoại, những hoạt động dành cho học sinh ưu tú này sẽ không còn liên quan đến mình nữa. Mạnh Thiều gật đầu, đi bộ đến cửa cầu thang. Trước khi xuống cầu thang, cô không kìm được quay đầu lại. Lớp mình chắc chắn có Tưởng Tinh Quỳnh, còn lớp 11 thì là Trình Bạc Tư thôi. Khoảnh khắc quay đầu, cô bất giác lo lắng, sợ cậu đột nhiên nhìn qua, bắt gặp ánh mắt không trong sáng của mình. May mắn là Trình Bạc Tư không nhìn. Cậu đang giơ tay lấy chìa khóa dự phòng của tổ tiếng Anh từ trên khung cửa. Hình như mỗi lớp sẽ có 1 đến 2 suất. Vóc dáng cậu cao, thậm chí không cần phải nhón chân cũng có thể với tới vị trí đó. Trình Bạc Tư bảo không có gì. Khi cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc, cậu lại nói, cậu về trước đi. Khi Trình Bạc Tư giơ tay lên, tay áo đồng phục màu xanh tụt xuống nửa tấc, để lộ một đoạn cổ tay có đường nét đẹp đẽ. Trên cổ tay có một khối xương nhỏ hơi nhô ra. Rồi cô ấy nói tiếp, không biết bao nhiêu người được tham gia nhỉ. Cậu lấy được chìa khóa, cúi đầu khóa cửa với vẻ mặt không biểu cảm. Hàng mi cụp xuống, nửa bên mặt chìm trong bóng tối do ánh sáng cắt ra, làm nổi bật sống mũi cao và làn da trắng. Ngoài điểm số của 5 lần thi lớn từ lớp 10 đến học kỳ 1 lớp 12 chiếm tỷ trọng lớn nhất, còn có điểm cộng từ các danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi, hoạt động văn thể. Mạnh Thiều vội vàng xuống cầu thang trước khi cậu khóa xong cửa và nhận ra cô. Để giành được một trong số ít suất xét tuyển thẳng của trường lễ ngoại không hề dễ dàng. Sau giờ tự học buổi tối, khi Mạnh Thiều đi ra khỏi tòa nhà dạy học, có người kéo dây ba lô của cô từ phía sau. Vào tiết học tiếng Anh tuần trước, giáo viên tiếng Anh thông báo rằng năm nay ban lãnh đạo trường quyết định tổ chức một hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc hoàn toàn bằng tiếng Anh khi cấp trên đến thăm, nhằm thể hiện đặc trưng của trường ngoại ngữ. Cô ngơ ngác quay đầu lại, Kiều Ca đã đi đến bên cạnh cô. Gặp được cậu một lần thật không dễ. Cậu về ký túc xá phải không? Mình đến tòa nhà văn phòng tìm mẹ, vừa hay cùng đường. Cậu lấy được chìa khóa, cúi đầu khóa cửa với vẻ mặt không biểu cảm. Hàng mi cụp xuống, nửa bên mặt chìm trong bóng tối do ánh sáng cắt ra, làm nổi bật sống mũi cao và làn da trắng. Hai người đi cùng nhau một đoạn. Kiều Ca trước tiên trò chuyện với Mạnh Thiều về những chuyện vụn vặt, như ai trong lớp nào thích ai, ngoài Trình Bạc Tư ra còn có chàng trai nào trong trường trông đẹp trai, cửa hàng mới mở ở tầng 2 canteen có ngon không.